còn mơ những lúc đón đưa trong đời. Ân tình tựa như mây cao hay chỉ là trong chim bao, còn thương tiếc chi ngày nào. Ngày mai hai đứa xa nhau thật rồi, còn đây đêm cuối nỗi cho cạn. Rồi đây phai phôi, chỉ còn mình tôi đơn côi. Người ta đã quên thật rồi, người đã quên đi bao lời yêu hôm nào. Người đã quên ta rồi, ta còn nhớ thương chi. Đau đớn lòng nhìn em lần cuối, em đây rồi mà xa ngàn khơi. Thương sâu xót xa lòng tôi, còn đâu em hỡi hương xưa một hồi. Tìm trong dĩ vãng cơn mơ gọi thôi rồi tình ta ly tan. Nay người về nơi cao sang, bỏ tôi khóc duyên bể. Trong chim bao còn thương tiếc chi ngày nào. Ngày mai hai đứa xa nhau thật rồi, còn đây đêm cuối nỗi cho cạn lời. Ân tình rồi đây phai phôi, chỉ còn mình tôi đơn côi. Người ta đã quên lòng nhìn em lần cuối. Em đây rồi mà xa ngàn khơi, nghe thương sâu xót xa lòng tôi. Còn đâu em hỡi hương xưa một hồi, tìm trong dĩ vãng cơn mơ gọi mời. Thôi rồi tình ta ly tan, nay người về nơi cao sang, bỏ tôi khóc duyên bể bàng. Thôi rồi tình ta ly tan, nay người về nơi cao sang, bỏ tôi khóc duyên bể khóc người ra đi. rơi để tình đơn côi. Đêm dài vầng trăng người sao nỡ nỗi lời.

đầy đắng thương đau, mà bao năm tôi mãi đợi. Gieo cho tôi bao mong ước, bao mong ước dài khờ, để đêm đêm nằm mơ gối mộng, ôm trọn vào đời tình yêu mới nên thơ. Giờ tình ra tim vỡ để rồi phút chẳng thương mình. Bao lần tìm quên đi rồi lòng càng nhớ thương thêm. Người đi cuối nẻo đường tình, tìm êm ấm riêng cho mình. Nay còn trên cánh đồi hoang tôi đến thăm mộ nàng. Đây cánh hoa hồng cài lên vành bia, thương tiếc làm sao nguôi. Chuyện ngày xưa còn đó, có nàng thấy bóng em về. Lối hẹn câu thề hay ai đã quên ai? Để hôm nay mây buồn trôi theo gió.

duyên nợ. Hai hướng đời nên cúi mặt làm ngơ, nhưng hôm nay đối diện thật chẳng ai ngờ. Đường di vắng vẫn còn ôm nhung nhớ, sao em nỡ đành quay mặt nỡ thở để tình ta như giấc mơ. Những ngôn từ yêu thương thời non dài, theo tháng ngày rời xa khỏi tầm tay, nhưng không ai biết được học được chữ ngờ. Tình gian dối chi nở trên chót lưỡi, như hoa sớm nở để rồi héo tàn ban chiều. Cuộc tình ta có khác gì? Đời là một giấc chiêm bao, cơn yêu mấy tuổi đông đầy, cơn đau mấy tuổi xa người. Trách lòng mau đổi thay, tình yêu chưa rời tầm môi, phút bên người đã gần bên tôi. Thà đừng quên nhau, đừng lưu luyến mối ban đầu, thì nay đâu có tiếng buồn rót vào đời. Cho người đã cho tôi biết đớn đau. Biệt ly ôi thấy điều hiu, nhìn nhau không nói mắt rưng rưng buồn, xót thương sáng phương tả tơi bên đường. Bạn cũ mấy trường xưa ơi, ghi vào lòng tôi suốt đời, ngậm ngùi đành câm nín mà. Buồn đành nhớ mãi ngàn sao. Biệt ly ôi thấy điều hiu, nhìn nhau không nói mắt rưng rưng buồn, xót thương sáng phương tả tơi bên đường. Bạn cũ mấy trường xưa ơi, ghi vào lòng tôi suốt đời, ngậm ngùi đành câm nín mà. Thank you. sắc pháo. Em ngờ sao chết tim đau, thôi vẫy tay chào giây cuối qua cầu. Khổ tâm vô lượng do phận làm con, nghĩa mẹ công thầy thân gái vuông tròn. Vâng lời theo chồng xa xưa, sang giàu nhưng chẳng vui đâu. Em vui vui gương em cười cười xuống. Hỡi ba mẹ em bỡ em giàu, sao đành em duyên con cho câu xanh phải xa trầu. Hỡi ba mẹ hôm bữa qua cầu, nhìn cầu bao nhiêu nhịp, nghe lòng mình sâu bấy nhiêu. Khổ tâm cam đành mang lòng bạc đen, chắc anh thông cảm em nỗi ưu phiền. Vui gì ươm đời nhung gấm, bên người không nghĩ con tim. Đêm chung vui là mơ người tình. Phơi hồng sắc pháo, em ngờ sao chết tim đau, thôi vẫy tay chào giây cuối qua cầu. Khổ tâm vô lượng do phận làm con, nghĩa mẹ công thầy thân gái vuông tròn. Vâng lời theo chồng xa xưa, sang giàu nhưng chẳng vui đâu. Em vui vui gương em cười cười xuống. Hỡi ba mẹ em bỡ em giàu, sao đành em duyên con cho câu xanh phải xa trầu. Hỡi ba mẹ hôm bữa qua cầu, nhìn cầu bao nhiêu nhịp, nghe lòng mình sâu bấy nhiêu. Khổ tâm cam đành mang lòng bạc đen, chắc anh thông cảm em nỗi ưu phiền. Vui gì ươm đời nhung gấm, bên người không nghĩ con tim. Đêm chung vui là mơ người tình. Không nghĩ con tim, đêm chung vui là mơ người tình. Sắc son hẹn thề tình ta mãi đẹp như khung trời thắm tươi xuân hồng. Mà sao người đành bôi xóa tiếng thề thủy chung, cất bước ra đi mặc ta sống trong dở dàng, hát câu ca buồn dẫu cho tình đời chê chán. Trách ai phụ tình hay mình yêu mình gì? Ánh trăng mơ màng dối ta màu mi má phương, tiếng ca lăng dừng tiếng nhà núi dần mặn tiếng. Từng đêm nắng đang trôi cùng vui buồn, sự sang xế hò sư liều phàn sáng liêu xề. Rồi khi màn nhung sân khấu khép về bóng đêm, chẳng hết yêu thương lời ca thoáng trên đầu môi. Ánh trăng mơ màng dối tàn màu mi má phấn, tiếng ca lăng dừng tiếng nhạc lui vào màn đêm. Dân đời buồn vui sang vô liêu xề liêu phàn hò sư sáng xế, sang vô liêu xề liêu phàn liêu sáng xế liêu, sang vô liêu xề liêu phàn hò sư sáng xế, sang vô liêu xề liêu phàn liêu sáng xế liêu. Bởi không duyên trời đôi ngã chia

trẻ cuối xóm. Bố là giống sông xưa hai đứa vẫn hẹn hò. Bố lại vẫn trắng non em thức đón anh về. Âm thầm thương nhớ phân vân. trời tại sao, tại sao giận dỗi làm chi? Bây giờ em đã sang sông, có còn chi để mà mong, có riêng tôi khổ đau trong lòng. Chẳng thèm đâu mà sao tôi vẫn thầm. Đêm ngày xa ngóng vào trông, bóng người tôi vẫn hằng mong. Thôi em yêu, này em biết không, đêm nào ta thần cùng nhau chung vai dưới ánh trăng vàng, ai cười ai đùa hồn nhiên làm tôi. Bảo rằng không do chẳng chi để giờ tôi đau lòng. Tình đó thoáng như giấc mơ, quay lưng bỏ lại gã thơ, âm thầm thương nhớ phân vân. Thời gian trôi qua nào ai có ngờ, bao năm tình tôi vẫn chờ, bây giờ sang sông có còn chi để mà mong, có riêng tôi khổ đau trong lòng. Bây giờ em đã sang sông, có còn chi để mà mong, có riêng tôi khổ đau trong lòng. Tròn mộng tròn mơ khắc tình khắc lên môi đưa mấy tuổi yêu vắng chân. Mình đã đi chung trên con đường máu nhuộm, mình đã rêu neo nghe chớp bể mưa mùa. Màu áo xưa em đan cho người nặng hành trang, trong lòng một ít vì mấy khi yêu mà chắc được người yêu cho rất nhiều, nhưng nhân chẳng có bao nhiêu người ta. Cho tương lai mãi thuyền ngược về đâu.